Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 493, tùy theo mà đến vấn đề lớn. Leeds United đội cùng Barcelona tranh tài kết thúc về sau. Mọi người chú ý giống như cũng không là kết quả trận đấu. Mà lại Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người đột nhiên khỏi bệnh phục chuyện xảy ra. Rất nhiều bác sĩ cùng vận động y học các chuyên gia khi biết chuyện này về sau. Bọn hắn đều là kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Cái này là tuyệt đối không thể nào. Làm sao có thể phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình đâu. Vấn đề này rất bình thường không hợp thói thường sao? Đương nhiên rất bình thường không hợp thói thường. Lúc trước, các ký giả truyền thông thế nhưng là đem Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người thương thế là kỹ. Càng báo cáo ra, thậm chí còn ra rất nhiều bệnh viện đối với hai người này bệnh tình chẩn bệnh trị liệu chờ các thứ. Những chuyên gia này đều là kỹ càng nghiên cứu qua. Bọn hắn công bố Edinson Cavani cái này mùa giải tuyệt đối là thanh lý. Mặc kệ hắn về khôi phục được như thế nào. Cái này một cái mùa giải hắn đều là không có cách nào tái xuất. Còn có chính là Gareth Bale. Mặc dù Gareth Bale thương thế là so Edinson Cavani muốn nhẹ rất nhiều. Nhưng là bọn hắn cũng là nhất trí cho rằng Gareth Bale cái này mùa giải cũng đem thanh lý. Tối thiểu hạ mùa giải trung kỳ mới có thể khỏi bệnh tái xuất. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Hai vị này vậy mà sinh long hoạt hổ xuất hiện trận đấu này bên trong. Mà lại trận đấu này bên trong, Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người trạng thái là cực kỳ tốt. Từ bọn hắn phát lực bắn vọt bật lên các mặt đến xem. Chân của bọn hắn hẳn là đều không có vấn đề gì lớn. Phảng phất là căn bản cũng không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Đây là để những thầy thuốc này cùng vận động chuyên gia y học nhóm là phi thường giật mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Leeds United đội là thông qua thủ đoạn gì để cho hai người nâng lên nhiều như vậy khỏi bệnh tái? Xuất, chẳng lẽ Leeds United cái kia vận động y học phòng thí nghiệm giật mình nghiên cứu ra vô cùng tân? Tiến đồ vật sao? Vẫn là nói, Leeds United đội y trình độ quá cao. Hiện tại y học giới phương diện đều là đem ánh mắt tập trung đến Leeds United đội. Đồng thời, còn có rất nhiều thụ thương cầu thủ. Cùng câu lạc bộ đều là nhìn chằm chằm về phía Leeds United câu lạc bộ. Mục tiêu của bọn hắn đều là giống nhau. Đó chính là Leeds United đội trị liệu Edinson Cavani cùng Gareth Bale thủ đoạn kỹ thuật. Chuyện này là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Thậm chí còn có rất nhiều chuyên gia y học nhóm là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người. Xem bọn hắn khỏi bệnh về sau đến cùng là trạng thái gì. Đồng thời bọn hắn cũng là muốn đi khảo sát một chút Leeds United đội vận động y học phòng thí nghiệm. Nhìn xem trong này đến cùng là những thứ gì. Trước đây, Doa thế nhưng là xuất ra qua rất nhiều đồ vật. Tỉ như nói Doa dao cạo râu chờ các thứ. Kỹ thuật kia thế nhưng là dẫn trước mọi người rất nhiều. Hiện tại Doa nghiên cứu ra một chút vượt qua hiện tại trình độ chữa bệnh thiết bị hay là dược phẩm. Cũng là có khả năng. Cho nên, rất nhiều chuyên gia y học đều là muốn đi Leeds United đội vận động y học phòng thí nghiệm nhìn một chút. Đương nhiên, những vật này Doa là sẽ không cho những người này nhìn. Đây chính là Leeds United đội cơ mật. Tựa như là năm đó AC Milan phòng thí nghiệm đồng dạng. Dù sao hiện tại mỗi tạp chí lớn thậm chí là điện đài cùng tiết mục TV đều là tại đưa tin chuyện. Này, những ngày gần đây, là có vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội. Muốn phỏng vấn chuyện này. Mà lại, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tìm được Gareth Bale cùng Edinson Cavani. Nghĩ muốn biết rõ ràng trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều chuyên gia y học là tìm được Gareth Bale cùng Edinson Cavani. Hy vọng hai người này tiếp nhận kiểm soát của bọn hắn nghiên cứu. Gareth Bale cùng Edinson Cavani kém chút không có ngay tại chỗ liền động thủ. Cho những này tất cả chuyên gia y học nhóm dừng lại đánh cho tê người. Bọn lão tử cũng không phải vật thí nghiệm. Vì sao phải cho ngươi nhóm nghiên cứu? Chuyện này làm cho vô cùng lớn. Hiện tại rất nhiều người đều là công bố Leeds United đội câu lạc bộ là nắm giữ vô cùng tân tiến y. Học trị liệu kỹ thuật hay là phát minh cái gì tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Dù sao trong khoảng thời gian này chuyện này là vô cùng đỏ. Leeds United đối cũng là nhận lấy vô cùng nhiều chú ý. Leeds United đội hiện trường lúc truyền khắp toàn thế giới mỗi một góc. Rất nhiều không chú ý bóng đá người đều là biết Leeds United đội tồn tại. Leeds United đội tên tuổi là càng ngày càng vang dội. Quả nhiên trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ A. Mà Joa là phi thường không muốn Leeds United đội nhận những này chú ý. Bởi vì đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Dạng này hiện tại chính là vô số ánh mắt đang chú ý bọn hắn. Nhìn chằm chằm bọn hắn. Đồng thời cũng là sẽ ảnh hưởng Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu cùng Leeds United đội đám cầu. Thủ tâm thái. Hiện tại khoảng thời gian này. Đối với Leeds United đội tới nói là vô cùng mấu chốt. Lúc này. Đã tiến vào bản mùa giải cuối. Vô luận là giải ngoại hạng Anh. Vẫn là nước Anh Cup FA. Thậm chí là UEFA Champions League. Đều là đến thời khắc quan trọng nhất. Giải ngoại hạng Anh còn thừa lại cuối cùng mấy vòng đấu. Nhưng là Leeds United đội cũng không phải là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Lúc này, Leeds United đội khẳng định là muốn tập trung đầy đủ hết lực lượng đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân, siêu việt Chelsea đội, nước Anh Cup FA tranh tài. Leeds United đội là tiến vào tứ cường. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn cũng là muốn tiến thêm một bước. Tranh thủ tiến vào sau cùng trận chung kết, đồng thời cầm tới sau cùng quán quân. Về phần UEFA Champions League quán quân, cái này càng không cần phải nói. Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu chính là vệ miện UEFA Champions League quán quân. Ở thời điểm này, Leeds United đội thật sự chính là nhiệm vụ nặng A. Cho nên, ở thời điểm này, do tự nhiên là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ không muốn chịu ảnh hưởng. Bọn hắn có thể quá chú tâm vùi đầu vào tranh tài chuẩn bị bên trong đi. Bởi vì phía sau tranh tài, Leeds United đội là bất kỳ lỗi lầm nào lầm cũng không thể ngẫu phạm vào A. Thế nhưng là, hiện tại những này các ký giả truyền thông, những chuyên gia y học này đến, là thật ảnh hưởng đến Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu. Nhất là ảnh hưởng đến Edinson Cavani cùng Gareth Bale. Hai người này gần nhất áp lực trong lòng cũng là thật lớn. Nhìn xem chuyện như vậy, ra tâm tình tự nhiên là vô cùng khó chịu. Nhưng là, cũng không có cách nào. Các ngươi Leeds United đội có cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn quyền lợi. Người ta cũng có đứng tại Leeds trên đường cái quyền lợi. Những ngày gần đây, tìm đến Gareth Bale cùng Edinson Cavani người giật mình là có rất nhiều phê. Thậm chí một ngày đều có 5-6 nhóm người tuần tự tìm đến Gareth Bale cùng Edinson Cavani. Thậm chí còn có rất nhiều người là cho bọn hắn mở ra kinh người phí tổn. Muốn để Gareth Bale cùng Edinson Cavani tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn hay là nghiên cứu. Rất bình thường hiển nhiên. Gareth Bale cùng Edinson Cavani là không để cho bọn gia hỏa này được như ý. Nhìn thấy hôm nay nghĩ lung tung. Do là nhắc nhở Leeds United câu lạc bộ bảo an nhân viên. Phải chú ý bảo an vấn đề. Đồng thời là đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào Leeds United đội trụ sở huấn luyện. Đúng vậy, hiện tại Do là bắt đầu chơi phong bế thức huấn luyện. Không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Đương nhiên. Bất mãn của bọn hắn không là hướng về phía Leeds United đội cùng Joa đi. Mà là hướng về phía những này đáng chết ký giả truyền thông cùng những cái kia một ngày rảnh đến. Không có chuyện làm bác sĩ cùng cái gì vận động chuyên gia y học. Bọn gia hỏa này thật là quá không biết xấu hổ. Nhưng là, không có cách nào a. Những người này ra mặt so với bọn hắn tưởng tượng còn dày hơn. Vô luận như thế nào đuổi cũng không đi đâu. Trong khoảng thời gian này, cũng là có rất nhiều câu lạc bộ là hướng Joa phát ra hợp tác thỉnh cầu. Hy vọng có thể cùng Leeds United đội triển khai chiều sâu hợp tác. Vì thế, Alex Ferguson cùng Arsene Wenger đều là lén lút đưa cho Joa gọi điện thoại. Đến nói chuyện hợp tác, rất bình thường hiển nhiên. Joa là trực tiếp cự tuyệt hai vị này. Bất luận cái gì hướng Leeds United câu lạc bộ đưa ra phương diện này hợp tác thỉnh cầu đều là bị Joa cự tuyệt. Về sau, Joa là dính tiếp tề nói cho Julia Oliveira. Về sau chỉ cần là phương diện này đồ vật, trực tiếp liền PSS rơi. Đều không cần cầm tới trước mắt của hắn. Để hắn nhìn, Julia Oliveira là minh bạch. Về sau liền không có để những văn kiện này lại xuất hiện tại Joa trước mắt. Joa lúc này mới dễ dàng một chút. Nhìn xem những vật này thật là rất bình thường đáng ghét. Joa trước đây thật không nghĩ tới chuyện này sẽ huyên náo như thế lớn. Những này tên đáng chết làm sao lại đỉnh Leeds United đội chằm chằm đến như thế gấp. Ngay cả Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người sổ khám bệnh cùng chẩn bệnh tư liệu đều là có. Cái này làm cho hắn rất bình thường bị động a. Bất quá, Joa rất bình thường hiển nhiên là sẽ không thừa nhận chuyện này là cùng hắn có liên quan. Liền ngay cả Leeds United trong câu lạc bộ biết chuyện này cũng liền bốn người. Joa, Gareth Bale, Edinson Cavani cùng Julia Oliveira. Những người khác không biết. Tất cả cũng không có ai đi không sợ người khác làm phiền chương hỏi thăm Joa. Hiện tại, Leeds United câu lạc bộ đội y tổ cùng vận động y học thí nghiệm bên trong các chuyên gia đối với. Chuyện này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn cho lúc trước hai người này kiểm tra thời điểm. Rõ ràng chính là còn muốn mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Làm sao một nghiên cứu liền khỏi hẳn? Bọn hắn thật là bị hù dọa. Hai người này đến cùng kinh lịch thứ gì? Những chuyên gia này cũng là lại nghiên cứu Edinson Cavani cùng Gareth Bale. Hai người càng là nhiều lần bị bọn hắn tìm đi hỏi thăm một vài vấn đề. Làm cho hai người này là tâm phiền không thôi. Tiếp tục như vậy, bọn hắn còn thế nào đi chuẩn bị tiếp xuống tranh tài a? Bất quá, cái này trong lòng hai người đối với Joa sùng bái là càng ngày càng lợi hại. Joa trong mắt bọn họ đơn giản chính là tinh thần a. Không chỉ có để bọn hắn lập tức khỏi hẳn, hơn nữa còn có thể khôi phục lại không có có thụ thương trước đó. Đây quả thực quá ngưu bức. Gareth Bale cùng Edinson Cavani thật là vô cùng cảm kích Joa. Cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là ân cùng tái tạo a. Là trung thành cho bọn hắn lần thứ hai bay lên cơ hội. Trong huấn luyện, hai người này cũng là phi thường chăm chú. Bọn hắn thế nhưng là không muốn cho Joa mất mặt. Càng không muốn để Joa thất vọng. Dù sao Joa vì chuyện của bọn hắn là đã hao hết tâm tư. Bọn hắn là không thể đủ để Joa cảm giác đến bọn hắn chính là một cái phế vật. Cứu trở về cũng không có tác dụng gì. Cho nên, hai người này hiện tại là thật vô cùng cố gắng. Hai người này đều như thế cố gắng. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ đều là nhìn không được. Nhao nhao toàn thân tâm đầu nhập. Cẩn thận đầu nhập vào tiếp xuống huấn luyện bên trong. Đây coi như là rất nhiều chuyện không tốt bên trong khó được sự tình tốt. Đương nhiên, các ký giả truyền thông cùng những cái được gọi là vận động chuyên gia y học nhóm đối với Leeds United đội ảnh hưởng vẫn như cũ là tại, nhưng là cái này cũng không có cách nào. Joa cũng chỉ có tận lực làm phong bế huấn luyện, để Leeds United đội đám cầu thủ thiếu đi tiếp xúc những này. Nghiêm túc huấn luyện, dù sao tiếp xuống tranh tài đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng trọng yếu. Không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.